hôn sai 55 lần. Chương 863, hôn lễ của Khuynh Thành thời gian kết thúc 33. Góc truyện audio.com, Trần Mặc Thâm đứng ở cửa, sau đó tầm mắt vòng quanh hiện trường hôn lễ một vòng, không nhìn tới bóng dáng cô dâu, chẳng qua là thấy chú rể hăng hái, người mặc một thân tây trang màu đen, bên trong là áo sơ mi màu đỏ thẫm vui mừng, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn phóng khoáng, như vai nam chính từ trong phim ảnh đi ra. Người đàn ông, mặc dù vẻ mặt thoạt nhìn cùng ngày thường giống nhau, lạnh nhạt cao lãnh, nhưng là mặt mày lại có nụ cười nhạt chậm rãi lộ ra ngoài. Trần Mặc Thâm khẽ hoảng hốt trong chốc lát liền cười đối với người phục vụ lắc đầu, xoay người rời đi. 11 giờ rưỡi, tân khách mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, cùng người bên cạnh không ngừng mà nghiêng đầu trò chuyện với nhau. Hai MC chủ trì được đặc biệt mời tới từ trên bậc thang sân khấu, một trước một sau cất bước đi tới. Nữ MC mặc chính là váy dài màu đỏ chót trang điểm xinh đẹp, ngay cả mic cầm trong tay cũng trói một đóa hoa hồng màu đỏ kiểu diễm ướt át. Nam MC mặc chính là đang âu phục màu đỏ cùng nữ MC sóng vai, nụ cười trên mặt hai người tràn đầy sáng lạn. Theo hai người đứng lại ở chính giữa sân khấu, khúc nhạc đám cưới đang được phát dần nhỏ lại, nam MC giơ cái mic nụ cười giạt rào mở miệng hô tên nữ MC. Theo thanh âm nam MC thốt ra, khách cả hiện trường hôn lễ bất chợt ngưng xôn xao, toàn bộ mọi người yên tĩnh lại, quay đầu, nhìn về chính giữa sân khấu, sau đó nam MC mới tiếp tục vẻ mặt tươi cười mở miệng nói. Tôi 18 tuổi bắt đầu làm MC, đến bây giờ mới thôi, đã làm được 15 năm, đã đứng rất nhiều cái sân khấu, nay cái sân khấu đẹp như vậy, là lần đầu tiên tôi được đứng. Nữ MC tựa như cùng nam MC, không nhanh không chậm dương môi, giơ lên cái mic nói. Đừng nói là anh, tôi cũng lần đầu đứng ở trên sân khấu xinh đẹp thế này, tôi cũng nhịn không được bắt đầu hâm mộ cô dâu rồi. Tôi xem cô đây không phải là hâm mộ, rõ ràng ghen tị nha. Nam MC cười cười nói giỡn. Nữ MC tiếp tục nói giỡn, anh thật đúng là, đừng nói vậy chứ, tôi thật là có chút ghen tị, nghe nói chú rể là đại xuất ca khó gặp. Lại bắt đầu phạm hoa si rồi, nam MC giễu cợt nữ MC một chút, sau đó nói tiếp. Cô đã nói chú rể là đại xuất ca rồi, vậy trước hết chúng ta để cho chú rể đi ra ngoài tỏa sáng được không? Nữ MC rất phối hợp giơ cái mic thu hồi vẻ mặt cười giỡn, nghiêm trang nói. Cho mời chú rể lên sân khấu. Theo lời nữ MC, Đường Thời một thân chính trang màu đen, dẫm bậc thang, chậm rãi nện bước chân, yêu nhã cao quý đi lên. Người còn chưa đi tới chính giữa sân khấu, toàn hiện trường liền phát ra tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô nhiệt liệt. Nhân khí của chú rể thật là cao nha. Nữ MC ở trong tiếng vỗ tay cười nói một câu, sau đó đợi đến thời điểm Đường Thời đứng ở trung tâm sân khấu, vươn tay cùng Đường Thời nắm tay. Buông ra tay nữ MC, Đường Thời xoay người cùng nam MC bắt tay, mới dắt tay nghe, hướng về phía người ở dưới, chào hỏi một tiếng. Thật cao hứng, mọi người trong lúc cấp bách rút ra thời gian quý giá tới tham gia hôn lễ của tôi. Cách chương.